Thiên giới hoàng hậu. Chương 78. 2. Thiên kim của binh bộ thị lang Lý Tiểu Uyển, đôi mắt đẹp hàm chứa ý cười, mềm mại đáng yêu đa tình, một ánh mắt như nước giống như biết nói, như mong mỏi đợi chờ, dẫn tới rất nhiều công tử nhìn qua, bất quá mi tâm của nàng mang theo vẻ nhợt nhạt nhẹ buồn, tự hồ như gặp chuyện phức tạp gì, ngôn hành cử chỉ tự nhiên sẽ không vui, tuy rằng bị mọi người vây quanh, nhưng cũng chưa nói thêm cái gì, chỉ nghe các tỷ muội bên người nghị luận, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn về phía Sở Thiển Dực ở xa xa. Đáng tiếc nam nhân kia liếc mắt một cái cũng không nhìn đến nàng, thực sự là hoa rơi có ý nước chảy vô tình, chẳng lẽ trong số mệnh đã định trước tất cả rồi sao, nàng Lý Tiểu Uyển tâm cao khí ngạo, phải gả cho con ma ốm Bắc Tân Vương gia. Tuy nói Bắc Tân Vương gia thái độ làm người hòa nhã đa lễ, thế nhưng một nữ nhân tài mạo song toàn tâm cao khí ngạo, trong lòng làm sao mà không có nửa điểm ảo tưởng, ai mà không muốn ở hoa tiền nguyệt hạ tìm kiếm chút ít tình cảm. Nhưng muốn nàng đi hầu hạ ma ốm Bắc Tân Vương kia, Lý Tiểu Uyển càng nghĩ trong lòng càng rối loạn, nhưng không có nửa điểm biện pháp. Đêm hôm qua, phụ thân kiên trì dặn dò nàng chuyện hôm nay nên làm, muốn làm cho nàng ở trước mặt mọi người nói yêu mến Bắc Tân Vương. Gia, nàng liền nôn muốn chết, nàng tình nguyện nói bản thân mình thích là Sở công tử. Trên thưởng hoa yến, y phục tươi đẹp rực rỡ lóa mắt, đủ mọi màu sắc, muôn hồng nghìn tía, hơn nữa còn có các danh hoa xinh đẹp vàng, xanh tím. Trong lúc nhất thời làm người ta hoa mắt hỗn loạn, không kịp nhìn. Tiếng nói chuyện tiếng cười phát ra bốn phương, thỉnh thoảng còn tăng cường vượt qua cả bên ngoài, tựa như từng đợt sóng biển, sóng sau cao hơn sóng trước. Ở lối đi của thưởng hoa yến dùng năm màu hoa tươi cách xây một cổng hoa, hai bên thái giám đứng thành hai hàng, lúc này thanh âm của thái giám lanh lảnh truyền vào. Như âm công chúa đến, tinh trúc công chúa đến. Theo tiếng hô to của thái giám, người của hoàng thất tôn quý mà bọn họ muốn gặt hái, trước hết là hai vị công chúa, lần thưởng hoa yến này, đối tượng hôn sự của các công chúa chắc hẳn đã ở trong lòng hoàng thượng, các quý công tử nhà giàu có vừa nhìn thấy hai vị công chúa giá lâm, giống như mèo nhìn thấy chuột, hai mắt phát ra ánh sáng, nhìn chằm chằm Như Âm công chúa và Tinh Trúc công chúa. Chỉ thấy công chúa vừa vào đến sảnh tiệc, thì quan viên thiên kim liền đi qua hành lễ. Tham kiến Như Âm công chúa, tham kiến Tinh Trúc công chúa. Như Âm thái độ làm người kiêu ngạo mạnh dạn, hôm nay mặc bộ y phục màu đỏ khỏa ngực, diễm lệ không gì sánh được, vẻ mặt không chút sợ hãi, cao ngạo rõ ràng mở miệng, đứng lên đi. Đối với Như Âm kiêu ngạo, thì Tinh Trúc thái độ khiêm tốn đi nhiều lắm, mặc một bộ quần áo váy dài màu xanh lá mạ tay áo bằng tơ mỏng, tóc đen được búi gọn xinh xắn, cài một cây ngọc trâm, đáng yêu lại xinh đẹp, nàng nhớ kỹ hoàng tẩu nói, thưởng hoa yến hôm nay, nàng cũng không phải diễn viên chính. Vì thế có thể lù mờ chừng nào càng tốt chừng ấy, nhưng hình dáng của nàng giống như tiểu bạch thỏ xấu hổ khiếp sợ, nếu so với Như Âm công chúa thì càng hấp dẫn tầm mắt của nam nhân nhiều hơn, rất. Nhiều công tử nhìn sang, rỉ tai nói nhỏ với nhau. Theo sát phía sau công chúa mà đến chính là hai vị vương gia. Nam An vương gia đến, Bắc Tân vương gia đến. Hôm nay hai đại diễn viên sáng chói được mong chờ nhất, trên thưởng hoa yến tất cả mọi tầm mắt đều bắn qua đây. Chỉ thấy đi đầu chính là Nam An vương gia, Nam An vương gia mặc quần áo màu cà, anh khí bức người trên mặt băng sương trải rộng, quanh thân bao phủ hàn ý, có thể làm cho rất nhiều người kinh hãi đảm chiến, không dám qua đây chào hỏi, chỉ có công tử Sở Thiển Dực của Tả thừa tướng vẻ mặt không sợ hãi đi qua, đưa tay lên tiếp nhận một quyền cùng Nam An vương đánh một chút, sau đó Sở Thiển Dực vươn tay kéo Nam An vương, không coi ai ra gì tiêu sái đi qua một bên. Bởi vậy có thể thấy được Nam An Vương cùng Sở công tử giao tình không thường, hai nam nhân này đứng chung một chỗ, một kẻ anh khí bức người, một kẻ yêu mị động lòng người, thực sự là hai kẻ tuấn mỹ, người nhìn thấy cảnh đẹp như vậy cũng vui lây, Sở Thiển Dực chỉ kẻ đứng ở bên cạnh đoàn người Liễu Thiên Mộ, kỳ quái nhíu mày, ngươi chừng nào thì cùng hắn thân như vậy. Nam An Vương nhìn liếc mắt một cái, không lưu ý lắm mở miệng, ở trước cửa cung gặp phải, Hoàng Huynh mời hắn tiến cung tham gia thưởng hoa yến. Bản vương mới cùng hắn đi vào. Ngươi a, Sở Thiển Dực, vương tay ôm vai Nam An vương, cử động này, có thể làm cho bao nhiêu danh môn thiên kim trên thưởng hoa yến suýt chút ngất xỉu, động tác này quá ám muội, chẳng lẽ Nam An vương gia cùng Sở công tử là quan hệ đoạn tay áo, gây. Nhưng mà Sở công tử kia hồng phấn tri kỷ khắp thiên hạ mà. Cuối cùng mọi người đem tầm mắt dời về phía Bắc Tân vương gia, chỉ thấy Bắc Tân vương gia mặc trên người bộ áo choàng gấm màu trắng. Vóc người gầy yếu, sắc mặt tái nhợt, tuy rằng ngũ quan thanh tú, cử chỉ tao nhã, thế nhưng các nữ nhân vừa nhìn thấy bộ dạng ma ốm của hắn, vẫn có chút thất vọng. Nếu như Bắc Tân Vương không có bệnh thì là thật tốt a, nhất định là đối tượng quý của các nữ nhân. Thiên kim của binh bộ thị lang Lý Tiểu Uyển, đưa mắt liếc nhìn nam tử quanh thân đạm nhiên, người nam nhân này đúng là phu quân của mình, thực sự muốn nàng làm theo lời phụ thân, trước mặt mọi người biểu lộ tình cảm ái mộ đối Bắc Tân Vương sao? Trên thưởng hoa yến, bởi vì có thêm thành viên hoàng thất, mọi người thái độ so với trước khiêm tốn đi nhiều lắm, đối với vương gia công chúa mà nói, bọn họ chỉ là con của đại quan, thân phận thấp hèn như nhau, nơi đó có một số việc mà bọn họ không thể nào hiểu được. Cuối cùng, Thái hậu nương nương cũng tới. Thái hậu nương nương giá lâm, quý phi nương nương giá lâm. Mọi người đều đứng dậy, nhìn về phía đầu của thảm đỏ, chỉ thấy Thái hậu nương nương ung dung hoa quý, châu ngọc đầy người dẫn theo quý phi nương nương nhu mì mỹ lệ tiến vào, ở phía sau các nàng một nữ tử đi theo tươi mát như trăng, đúng là ái nữ của Tây Môn tướng quân, Tây Môn Tân Nguyệt. Tham kiến Thái hậu nương nương, quý phi nương nương. Thái hậu vẻ mặt hiền lành, ôn hòa phất phất tay kêu gọi mấy thiên kim tiểu thư, tất cả mọi người ngồi xuống đi, hôm nay chỉ là thưởng hoa yến bình thường, hoa nở như gấm, mọi người cùng nhau thưởng thức, không cần câu nệ. Tạ ơn Thái hậu nương nương. Mọi người đều thở dài một hơi, nguyên lai Thái hậu nương nương nhân từ thân mật như vậy, làm cho người ta không tự chủ được thả lỏng xuống. Cứ hai người một bàn, mọi người tự mình tìm vị trí ngồi xong, Thái hậu nương nương ngồi ở vị trí trên cao bên phải, mâu quan tùy ý dời về phía cửa ra vào, khóe môi cười nhạt. Xem ra người dụng tâm kín đáo chân chính đã tới, theo suy nghĩ của nàng, thanh âm A Cửu vang lên, Hoàng thượng giá lâm, Hoàng hậu nương nương giá lâm. Mọi người lần thứ hai đứng dậy, kinh sợ, nghe đồn Hoàng hậu nương nương cơ trí khôn khéo, chuyện gì cũng đều chạy không thoát ánh mắt của nàng, không biết lời đồn là thật hay giả, mọi người thần sắc bất định, cẩn thận cúi đầu mà đứng một lúc, Hoàng thượng một thân minh hoàng long bào, dẫn theo Hoàng hậu nương nương cao nhã linh động, lành lạnh diễm lệ đi vào thưởng hoa yến, hôm nay nhân vật quan trọng cuối cùng toàn bộ cũng đến đông đủ. Tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương. Bình thân, Huyền đế trầm ổn lạnh lùng mệnh lệnh, lời kia như một cổ khí phách thị máu đâm vào trong lòng, mọi người cảm thấy áp lực rất lớn, lập tức cung kính mở miệng, tạ ơn Hoàng thượng.